Tàn độc lương duyên, chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hướng Quân nhặt chứng minh và chìa khóa. Sau đó đi theo mấy người hướng Thu Vân ra ngoài. Trước khi lên xe, Hướng Quân đột nhiên nói. Đúng rồi, Thu Vân, vợ, anh nói với hai người một chuyện thú vị. Không phải Hạ Vũ Hào lo lắng ngồi chờ trong phòng sao? Bọn anh đến cầu thang thang hút điếu thuốc. Kết quả em đoán xem bọn anh phát hiện ra gì. Sau lưng anh ta truyền đến tiếng vang. Lúc Lâm Quỳnh Chi lên xe không cẩn thận đụng vào xe. Vợ ơi! Hôm nay sao em tay chân vụng về thế? Có đau không? Anh thổi cho em một chút. Hướng Quân đau lòng muốn chết. Hướng Thu Vân liếc Lâm Quỳnh Chi chậm rãi hỏi. Anh nhìn thấy cái gì? Hai người đàn ông cao to. Chấm. Hướng Quân xì một tiếng. Lúc bọn anh đến chỗ đó thì bọn họ giấu đồ ra sau lưng. Chẳng qua có giấu cũng vô dụng. Anh ngửi thấy mùi thuốc gây mê. Bọn họ chắc chắn muốn dùng khăn tay bịt mũi người khác. Sau khi người đó ngất đi thì lặng lẽ đưa đi. Anh ta thấy nhiều trò vặt này rồi. Lưng Hướng Thu Vân đổ mồ hôi lạnh. Cô cứng ngắc quay đầu nhìn Lâm Quỳnh Chi lại phát hiện cô ta không đối mặt với mình. Nếu cô và chị dâu đi cầu thang thì có phải hiện tại đã bị hai người đàn ông kia đưa đi hay không? Chị dâu muốn làm cái gì? Em và Thu Vân còn định đến cầu thang nói chuyện một chút. May là không đi, quá nguy hiểm. Lâm Quỳnh Chi cười cười. Chẳng qua nụ cười rất cứng đờ. Là rất nguy hiểm. Hướng Quân có thần kinh thô. Không phát hiện ra bầu không khí không thích hợp. Thu Vân, em xinh đẹp nên sau này tuyệt đối không được một mình đến chỗ vắng vẻ. Tránh bị người ta chú ý tới. Nhớ chưa? Hướng Thu Vân liếm môi khô khốc, có ý riêng, đôi khi không liên quan đến chỗ vắng vẻ, mà là nơi có ít người đi nên bị người ta chú ý tới. Chị dâu cảm thấy thế nào? Cô gái xinh đẹp thì ở đâu cũng nguy hiểm. Lâm Quỳnh Chi khéo léo trả lời vấn đề. Quay đầu thúc giục Hướng Quân. Hai đứa nhỏ còn đang ở nhà, cũng không biết đã dậy chưa? Mau về thôi. Hướng Quân vẫy tay tạm biệt với Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào rồi lái xe rời đi. Cách chương.